Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 12, góc truyện audio.com. Nếu lão Nai không phải người trái đất, hắn khẳng định hét lớn một tiếng. Các anh em, nhanh chóng rút lui. Ngàn quân không ngại cùng Pixlist xông lên đầu tiên, IQ thấp đang tích tụ năng lượng nên hơi chút chậm hơn, chỉ cần ngàn quân không ngại cùng Pixlist cuốn lấy đối thủ, lấy loại hình thích khách như IQ thấp dùng tuyệt kỹ đột kích là có thể một đòn giết chết đối thủ, mặc kệ ngươi có khiên năng lượng hay không. Ngàn quân không ngại cùng Pixlist một trái một phải giết về phía kẻ xuyên rừng, robot dạng nửa thú khi cận chiến chính là rác rưởi. Người nhà, về sau giơ hai cây tăm xoay tròn có thể hù dọa người. Mãi cho đến hai robot giết đến trước mắt kẻ xuyên rừng mới động. Bất động như núi, động như sét đánh, nháy mắt hai thanh thanh lao điện giết ra ngoài. Toàn trường yên tĩnh, IQ thấp bị dọa đứng lại ở nửa đường. Nhiều người không phải áp chế. Sức tưởng tượng cũng không phải áp chế. Một chiêu, hai thanh thanh lao điện đột phá khiên năng lượng phòng ngự trực tiếp đâm xuyên qua robot mà khoảng cách kiếm laser của hai người với đầu của kẻ xuyên rừng cũng chỉ có mấy cm, chỉ cần đi tới thêm một chút. Đáng tiếc bọn họ vĩnh viễn không có cơ hội, tuy rằng khiên năng lượng của hai người cũng không đầy, nhưng mà thanh lao điện cũng không phải là trường thương chân chính, lực cận chiến bình thường, nhưng mà bọn hắn xem nhẹ lực xoay tròn mãnh liệt mang thêm sát thương vật lý. Diêu Ngả Luân cắn răng mới có thể ức chế được sự hưng phấn của mình, hắn là nhà bình luận, còn không đến thời điểm giống lên, đây là lực lượng ngón tay cùng khống chế châu bò cỡ nào, bình tĩnh cỡ nào a. Trong tia lửa kịch liệt một kẻ xuyên rừng dạng thú chạy ra. Giống như hồng hoang mãnh thú nhằm phía IQ thấp, dường như không có gì do dự, IQ thấp điều khiển robot thám báo răng nanh nhanh chóng lui lại. Động tác vừa rồi của Vương Tranh vẫn có tiêu hao nhất định, o cứ như vậy rượt đuổi theo là không kịp, lại lần nữa biến thành dạng nửa thú, giơ thanh lao điện lên. IQ thấp cảm giác trên cổ một trận lạnh lẽo, tóc gáy dựng đứng, không tốt. Toàn bộ khiên năng lượng bùng lên, robot có ý tưởng xoay tròn tránh né. Nhưng cũng không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên chiến sĩ robot răng nanh tạm dừng một chút, hai tay giơ lên che ở trước ngực. Mẹ nó, hắn căn bản là không muốn né. Thanh lao điện trúng ngay chính giữa, nhưng bởi vì khoảng cách không đủ, hơn nữa hắn có đón đỡ, khiên năng lượng cũng chưa hoàn toàn bị oanh vỡ. Lần này tuyệt đối một lần phán đoán thông minh nhất trong suốt toàn trận đấu của IQ thấp. Lúc này một số cao thủ đã phát hiện manh mối, trong nháy mắt khi thanh lao điện ra tay kỳ thật rất chậm, động tác kia là một sự lừa dối, mà đối thủ vừa thấy kẻ xuyên rừng ra tay khẳng định trước tiên sẽ né tránh, thậm chí theo bản năng sẽ ê tránh, cái này ngược lại gãi đúng chỗ ngứa, thanh lao điện hoàn toàn là hậu phát chế nhân. Động tác giả này thật sự làm giống như thật, dường như tất cả mọi người dùng kẻ xuyên rừng phạm vào một sai lầm, hận không thể ném thanh lao điện càng nhanh càng tốt, nhưng kỳ thật sai rồi, tốc độ không quan trọng, quan trọng là chuẩn. Lợi dụng xung lượng, IQ thấp liều mạng nhằm về phía cao, hắn muốn đi vào nơi có nguồn năng lượng tiếp tế, đây cũng là ưu thế lớn nhất của loại bản đồ này. Người lóc vĩnh viễn sẽ không nhận thua, cho dù có một chút cơ hội cũng phải bắt cho được, đây là chuyên. Góc truyện audio.com, nghiệp, tới kịp, hai bên đều đang đua tốc độ, tất cả người xem đều lau mồ hôi. Không thể để cho hắn đến được nơi tiếp viện, nếu còn như thế người vô sỉ đáng khinh này sẽ ở trên cao dựa vào trạm năng lượng tiếp tế câu giờ thêm nửa giờ đến một giờ, vậy thực sự biến thành trò khôi hài. Mà lúc này thật tốc độ quy của IQ thấp rất nhanh. Mấu chốt là một đòn vừa mới rồi hắn phán đoán chính xác quả thật đã làm được. Chỉ còn lại có 5 mét, IQ thấp cắn răng, đều dùng đến sức bú sữa mẹ, giống to cường khống, rốt cục hắn xông vào trạm tiếp tế năng lượng. Mượn dùng ưu thế địa hình cao thấp cùng ưu thế nguồn năng lượng tiếp tế, như thế nào cũng đều có cửa để đánh. Một bàn tay của robot đã chạm được vòng tròn tiếp tế năng lượng, bắt đầu nhận tiếp viện khiên năng lượng đã muốn rơi xuống mức 5%, nháy mắt biến thành 10%, giờ đang từ từ lên 15%, IQ thấp nhịn không được nở nụ cười, đây là một lần đánh cờ thắng lợi. Lúc này dường như trong lỗ tai IQ thấp truyền đến một tiếng thét kinh hãi, tiếng thét này không phải từ trong robot mà ở bên ngoài có người đang điên cuồng hét lên. Chỉ có đồng đội hắn, đột nhiên vừa quay đầu lại, một luồng ánh sáng bay thẳng đến trước mặt. Chính giữa, sát thương cực hạn, robot thám báo răng nanh trực tiếp bạo ở kế bên trạm năng lượng tiếp tế. Lửa cháy nổ tung tận trời, chiến đội hành tinh lóc đoàn diệt, game over, sôi trào trước màn hình lớn các nơi trên trái đất mọi người đều vung nắm đấm phát ra tiếng hô chấn động trời đất. Chạy đến chân trời góc biển cũng là cái chết. Vừa rồi bắn ra một phát lao tuyệt diễm, trực tiếp giết chết đối thủ ở ngay trạm tiếp tế nguồn năng lượng. Hoa ha ha ha, cho các ngươi nhảy nhót cũng dám cấm chiến thần số một cùng đại lực sĩ, biểu diễn bị lao đánh a. Chỉ bằng loại này mặt hàng cũng dám chạy đến trái đất nhảy nhót, không biết tự lượng sức mình. Tường Băng cùng Mata cũng cảm nhận được khủng bố, kỳ thật khi người xem cảm thấy náo nhiệt tinh diệu cũng không có biện pháp cảm nhận được cái loại này lực áp bách. Chỉ có so đấu với người mới biết được đám người lóc này có bao nhiêu khủng bố, nhưng mà ở trước mặt tên khô lâu này lại không hề có lực chống đỡ, lý giải đối với khoản robot này của khô lâu đã xuất thần nhập hóa. Ở trong giới CT, về phần sắp xếp vị trí trong trận đấu cao cấp mới có thể xem như phấn khích, cấp thấp có đôi khi cũng sẽ đánh ba hoa chích chòe, nhưng được như thế là bởi vì đối thủ quá yếu, mới có cơ hội biểu hiện, một khi có cao thủ cùng cấp bậc cho dù bán muối cũng sẽ không cho đối thủ có cơ hội để biểu diễn. Trừ phi, là không cách nào tránh khỏi. Hiển nhiên IQ thấp đến cuối cùng đã chuẩn bị vô lại kéo dài trận đấu này, nhưng mà còn kém một chút như vậy, lại hoàn toàn bị biến thành nền cho màn biểu diễn. Một mũi lao này, có thể không có hàm lượng kỹ thuật như lần miễu sát Capti, nhưng lại có hiệu quả thị giác thật sự rất rung động. Tất cả mọi người nghĩ đến trận đấu này cũng bị kéo vào dây dưa, ở thời điểm tia sáng thắng lợi đã xuất hiện, trực tiếp bị giết chết. Khô lâu là đại ma vương. Hoàng tử cùng Hammer liếc nhau, bọn họ đã biết được kết quả, nhưng cho dù tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Lão Nai A thấy một màn như vậy, ngươi có phải đặc biệt cảm khái hay? Góc truyện audio.com. Không, Diêu Ngả Luân không giống nữ thần tiểu mạt hòa ái dễ gần như vậy. Nai thần mỉm cười, ha ha, các bạn nhỏ lóc hiển nhiên đã xem nhẹ thực lực của khô lâu, nhưng có điểm đáng tiếc lần này thi đấu trao đổi lấy tỷ số 1-2 thất bại, khô lâu hẳn là sớm xuất hiện một chút cách trương.